Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Vọng Đế Đề Quyên. Hoàn mỹ thế giới, tu giả từng bước thành phàm nhân tu đạo thành tiên vương cự đầu. Sở thời gian tốn hao, ít nhất cũng là một cái kỷ nguyên. Đương nhiên Ngô Trần chính là một trường hợp đặc biệt. Người bình thường tu được tiên vương, ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn năm, mà muốn có được tiên vương cự đầu, không tốn phí một hai kỷ nguyên, hầu như rất khó đạt được, mà muốn từ tiên vương cự đầu lại đã tiên đế, như vậy là càng thêm lâu dài, vô số kỷ nguyên bên ngoài, không có gì ngoài Ngô Trần. Hoàn mỹ thế giới bất quá ra đời 4 vị chuẩn tiên đế. Không một vị thành tựu tiên đế, bất luận là Thương Đế, Hồng Đế, Vũ Đế, hay hoặc là Diệt Thế Lão Nhân, bọn họ mỗi người số tuổi lớn được dọa người, mấy ngàn kỷ nguyên tính toán, bọn họ cuối cùng đều không thể đi vào tiên đế. Ở Mục Lan trong nhận biết, tiên minh chấp trưởng chúng khu vực, bao quát chỗ hắn chỉ những giới khác. Đại đa số tiên đế không người nào là hao tốn mấy ngàn kỷ nguyên mới trở thành tiên đế. Hầu như vô số tiên vương cự đầu, dốc cả một đời dừng bước tiên vương cự đầu, không được bước ra một bước kia. Mục Lan, hắn tự xưng là thiên phú dị bẩm, vẻn vẹn tốn hao 2000 kỷ nguyên thành tựu tiên đế. Bên ngoài thành tựu tại tiên minh sở trưởng, giới, bên trong. Người nổi bật y hệt. 2000 kỷ nguyên thành tiên đế vì người nổi bật, vọng đế cũng là 100 kỷ nguyên liền đã thành tựu tiên đế. Có thể tưởng tượng được, vọng đế thành tựu, khiến cho người không biết làm gì 13. Kinh thế hãi tục, khiếp sợ các đại giới. Bên ngoài kinh thế thành tựu, thảo nào Tử Mục Lan tiên đế sẽ đối với vọng đế tôn sùng cực kỳ. Coi như tiền bối xưng hô, nhưng mà... Mục Lan nghĩ như vậy, Ngô Trần cũng không phải như vậy. Theo Mục Lan nói âm vang lên, Ngô Trần hơi sửng sờ, lóe lên một cổ quái. 100 kỷ nguyên thành tựu tiên đế, là kinh thế hãi tục tồn tại. Chính mình dường như tìm không đến 1 triệu năm liền thành liền tiên đế. Thật muốn coi như, chính mình là cấp bậc gì thiên phú. Trong lúc nhất thời, Mục Lan chìm đắm tôn sùng vọng đế tâm tình bên trong. Ngô Trần chìm đắm quỷ dị bên trong. Mục Lan chưa từng đi hỏi Ngô Trần bao nhiêu kỷ nguyên thành tựu tiên đế. Bởi vì, này không phải là cái gì lễ phép hành vi, là một loại kiêng kỵ. Mặc dù lúc trước nói chuyện với nhau dưới, biết được Ngô Trần ít nhất là 1000 kỷ nguyên trong vòng thành tiên đế. Thế nhưng không có ở quá nhiều truy vấn. Đúng lúc này, đạo hữu, ngươi có từng có nghe nói qua, cái nào tiên đế có thể 100 vạn năm thành tựu tiên đế? Đột nhiên, Ngô Trần nổi lên lòng hiếu kỳ hỏi, nghe Mục Lan ý tứ, có vẻ như thượng thương chi thượng so với hoàn mỹ thế giới cao hơn một chút. Thế nhưng vậy chỉ bất quá là ở tiên đạo trở xuống tầng thứ. Một ngày đến rồi tiên đạo tầng thứ, tốc độ tăng lên cùng hoàn mỹ thế giới không sai biệt lắm. Còn như tiên đế, Ngô Trần không có biện pháp phán đoán, bởi vì hoàn mỹ thế giới là hắn một cái tiên đế. Duy nhất một vị khác tiên đế thi hài tiên đế sớm bị hắn giết. Không thể nào tương đối, nói âm vang lên, Mục Lan sắc mặt bị kiềm hãm, thời khắc gian. Bầu không khí vắng vẻ, tại chỗ tiên vương cự đầu cao tầng, bao quát Mục Lan, thần sắc cổ quái, đạo huynh, ngươi đừng nói đùa, 100 vạn tuổi thành tiên đế, vậy làm sao có thể, ta sống đến bây giờ, sát vách, giới, lịch sử cũng có biết 1, 2, từ chưa có nghe nói qua ai có thể 100 vạn tuổi thành tiên đế. Mục Lan khóe miệng co giật. Bị Ngô Trần chính là lời nói hù được. Không riêng gì Mục Lan. Ở đây tiên vương cự đầu trong lòng cũng là đích nói thầm. Mở cái gì kỷ nguyên vui đùa. 100 vạn tuổi thành tiên đế cái kia nhiều lắm nghịch thiên. chẳng lẽ sinh ra chính là chí tôn hay sao? Coi như trời sinh đất dưỡng thánh linh cũng làm không được trăm vạn tuổi thành tiên đế. Vẻ mặt mọi người, Ngô Trần nhìn ở trong mắt, biết mình nói khiếp sợ đến mọi người. Đối với lần này, Ngô Trần không có quá nhiều nói xong, chưa nói ra mình chính là trăm vạn tuổi thành tiên đế. Đúng lúc này, Mục Lan lại là mở miệng, thay đổi phía trước thần sắc cổ quái, vuốt phẳng cằm, bất quá, trăm vạn tuổi thành tiên đế, cũng không phải không khả năng. Ngôn ngữ đến tận đây, Mục Lan thở dài, ung dung lên tiếng, thanh thiên chi địa quá lớn, mênh mông vô cương, mặc dù là vô địch tiên đế, cũng không có thể tham cùng toàn bộ, có rất nhiều không biết cùng thần bí, có thể ta không biết, giới bên trong, sẽ có trăm vạn tuổi tiên đế, tuy là không thể xác định có hay không, thế nhưng nếu quả như thật tồn tại, như vậy bên ngoài tuyệt đối là thanh thiên tuyệt đỉnh tồn tại. Chắc chắn vấn đỉnh vô địch tiên đế, thậm chí siêu thoát đi ra ngoài. Nói rằng cuối cùng, Mục Lan mâu quang ước ao, leng keng ù tai, đối với trăm vạn tuổi thành tiên đế tồn tại, dành cho lớn nhất khẳng định. Mục Lan nhìn về phía Ngô Trần, dường như đã nhận ra Ngô Trần tựa hồ đối với tiên đế thành thì bấy nhiêu kỷ nguyên cảm thấy rất hứng thú, chính là nói rằng, đạo huynh, nếu như ngươi đối với tiên đế cảm giác thành tựu hứng thú, ta cảm thấy ngươi có thể đi tìm vọng đế tiền bối tham thảo một phen. Hắn đã từng rời rạc quá các đại giới, có thể biết rất nhiều, cũng có thể sẽ biết trước ngươi nói, cục. Bên ngoài tiếng vừa ra, Ngô Trần đầu tiên là sửng sốt, rơi vào trầm tư, nói như vậy. Tiên đế cơ bản một phần của các đại, chúng khu vực, vạn giới, thế lực, sẽ rất ít đi lại, trừ phi chỗ thế lực cường thịnh đến thiếu một tiên đế cũng không có chuyện gì. Nếu không, tiên đế sẽ đợi ở chỗ ở, giới, bên trong. Tiềm tu đột phá, vọng đế ở nơi này một khu vực. Ngô Trần chú mục hướng Mục Lan, vọng đế làm sao có thể ở nơi này một khu vực. Cái này một khu vực chính là ta Trấn Hải Tinh thành trưởng quản. Hắn là tiên minh tam đại vô địch tiên đế một trong. Tọa Trấn tiên minh, lại là nhắc tới vọng đế. Đối với cái này vị trí tại chàng tôn sùng cực kỳ tiên đế. Ngô Trần hứng thú ở bắt đầu. Nói cho ta một chút vọng đế sự tình. Ngô Trần nói rằng, Mục Lan ngạch thủ, cũng là đến hứng thú. Thẳng thắn nói. Nói lên vọng đế tiền bối, đương nhiên cần hắn thành đế đường, có thể nói một đoạn giai thoại, vọng đế đề quyên, chính là vọng đế thành đế đường. Vọng đế đề quyên, theo Mục Lan một câu nói này vang lên, Ngô Trần biến sắc, cái này 517 nhất khắc, Ngô Trần mâu quang nhỏ bé không thể nhận ra nở rộ. Vọng đế đề quyên bốn chữ đối với Ngô Trần mà nói. Tương đối quen thuộc, Mục Lan lần đầu nhắc tới vọng đế thời điểm, Ngô Trần đã cảm thấy quen thuộc, cũng không nhớ ra được nơi nào nghe qua hai chữ này. Hiện tại, vọng đế đề quyên bốn chữ truyền ra, Ngô Trần sát na tỉnh ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình nghe được vọng đế biết quen thuộc. Vọng đế đề quyên, đây chẳng phải là chính mình kiếp trước địa cầu chuyện thần thoại xưa sao? Trong lúc nhất thời, Ngô Trần nổi lên hiếu kỳ, kiếp trước trái đất trong chuyện thần thoại xưa vọng đế đề quyên. Sẽ cùng Mục Lan trong miệng vọng đế đề quyên giống nhau sao? Vọng đế thành đế đường phi phàm, hắn là một đại cổ tiên hoàng triều trung quân thần hậu đại. Cổ tiên hoàng triều vì chúng khu vực thế lực, đáng tiếc hoàng chủ tàn bạo, dân chúng lầm than. Vọng đế thương cảm dân tâm, tu luyện chí tiên vương cự đầu cảnh, kế thừa cổ tiên hoàng triều trọng thần vị. Hoàng chủ nghe được vọng đế khuyên bảo, không thêm để ý tới, thậm chí cho rằng vọng đế có mưu hại chi tâm, hạ lệnh đem chu diệt. Cuối cùng, vọng đế với cổ hoàng hướng thành khẩu hạ, trước khi chết như cũ không quên khuyên bảo hoàng chủ, dân tâm, hai chữ. Đột nhiên, Mục Lan ngôn ngữ mới nói đến đây, một tiếng gấp tiếng bước chân của vang lên, cô Tinh Vân thần sắc bối rối, nhảy vào tiếp đãi lầu khuyết bên trong, không đợi Mục Lan đám người nhíu mày, đại kêu thành tiếng, thành chủ, không xong, Tiên Minh truyền đến tin tức, vọng đế đã xảy ra chuyện, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.